pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1376 Thiện Lương Khuê Mật 15. Ngày hôm sau, Chu Mẫn Na quả nhiên hắc hai chỉ vành mắt miễn cưỡng cười vui. Lâm Tịch ngoắc ngoắc môi, quan tâm hỏi nàng thấy thế nào lên trạng thái như vậy không hảo a? Có phải hay không không ngủ hảo? Chu Mẫn Na là vương bát rớt hôi đôi, nín thở mang nén giận. Ta vì cái gì như vậy? Ngươi trong lòng liền không điểm số. Vốn dĩ cái kia tiểu hỗn đản tính tình liền rất táo bạo. Ngày thường không có việc gì đều phải cùng nàng tìm điểm sự. Kết quả hướng tiểu quỷ nhãi con trên mặt nhổ nước miếng chính là nước chảy quanh co. Nhưng là bị tội người lại là nàng. Ha ha, thấy Chu Mẫn Na một bộ khổ mà không nói nên lời bộ dáng. Lâm Tịch càng thêm quan tâm nàng. Na tỷ, ngươi có cái gì không vui sự nhất định phải cùng ta nói a? Chúng ta là hảo tỷ muội sao? Ngươi không nói ta như thế nào vui vẻ đến lên đâu? Chu Mẫn Na tươi cười có chút bi thương. Đêm qua mơ thấy ta cái kia mất đi hài tử, tâm tình có điểm không hảo. Ha ha, chỉ sợ không chỉ là mơ thấy loại trình độ này đi. Lâm Tịch bắt đầu cũng không có việc gì đánh các loại cờ hiệu siêu tầm trong phòng có thể chứa đựng. Kia đôi thịt nát địa phương, nàng cũng không biết thứ này có thể dùng để làm cái gì. Nhưng là chỉ cần Chu Mẫn Na một lòng muốn bắt tới tay. Nàng liền đi cấp phá hư tổng không có sai. Chu Mẫn Na cảm giác nước chảy quanh co gần nhất có điểm quá mức sinh động. Đột nhiên muốn cùng Đinh A Di học làm việc nhà đồ ăn. Đột nhiên muốn ở học tập trồng hoa loại thảo, mỗi ngày ở chỉnh đống phòng ở nhảy nhót lung tung, bởi vì Lâm Tịch thực cẩn thận, che giấu đến tương đối thành công, cho nên Chu Mẫn Na đem nàng hành vi quy kết phí. Trải qua đến quá ít, tĩnh không dưới tâm tới, Lâm Tịch cơ hồ liền ba cái buồng vệ sinh đều tra biến. Ban ngày thời điểm, nàng sẽ phối hợp tinh thần lực cùng nhau tìm tòi, nhưng là mỗi đến buổi tối. Bởi vì kiêng kỵ cái kia vô ảnh vô hình tà linh. Lâm Tịch sẽ có sở thu liễm mơ siêu hiện tại là nàng ra vẻ đáng thương giai đoạn. Còn không thể cấp cái kia đồ vật nhận thấy được nàng khác thường. Đáng tiếc chính là, mấy ngày xuống dưới, Lâm Tịch đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhiệm vụ này rất có ý tứ. Nàng phân tích phương hướng hẳn là chính xác, nhưng là chính là tìm không thấy nhiệm vụ đột phá khẩu ở nơi nào. Vốn dĩ Lâm Tịch đi tìm Vương Trọng Khải là hy vọng hắn có thể cung cấp một chút trợ giúp cấp chính. Mình, nàng cho rằng đi Mễ Bà nơi đó là có thể giải thích nghi hoặc. Không ngờ liền Mễ Bà chính mình đều đã chết, lăn lộn một ngày, trừ bỏ biết cái này tà linh rất lợi hại, Mễ Bà có rất lớn có thể là bị nó cấp hại chết ở ngoài. Như cũ là không hề tiến triển, Lâm Tịch hiện tại có hai cái không thành thục kế hoạch. Một là tìm được kia đoàn huyết nhục, đem chi hoàn toàn đốt hủy, thật sự không thành nàng liền đem vài thứ kia ném vào một quy tinh đi. Làm chính mình vị diện pháp tắc đi ma diệt nó, Chu Mẫn Na không có cái này đại sát khí, Lâm Tịch tưởng như thế nào thu thập nàng liền như thế nào thu thập nàng. Nếu là thật sự tìm không thấy cái kia đồ vật, Lâm Tịch cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi làm cho nước chảy quanh co chân chính bi kịch kia một lần. Bữa tiệc, gậy ông đập lưng ông là Lâm Tịch thích nhất dùng phương pháp. Ta còn cũng không tin, lão tử gì đều không làm, trống rỗng là có thể mang thai sao? Nhân gia lại không phải thánh mẫu Maria, bởi vì không biết Lâm Tịch mục đích, cho nên Chu Mẫn Na tùy vào Lâm Tịch lăn lộn, chỉ cần đừng không có việc gì liền ra bên ngoài chạy. Ở nhà tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Mà Lâm Tịch buồn rầu chính là, nàng cơ hồ muốn đào ba thước đất, vẫn như cũ không có cái kia đồ vật một chút manh mối. Thời tiết dần dần nhiệt lên, còn có không đến một tháng thời gian, chính là lần đó tập thể cuồng hoan thời khắc, mà Lâm Tịch như cũ không hề tiến triển, xem ra nhất hào kế hoạch muốn mắc cạn, chỉ có thể trực tiếp tiến vào số 2 kế hoạch, Lâm Tịch hữu khí vô lực chạy tới tủ lạnh bên trong phiên nước ô mai tới uống. Đây là mãn kinh hoa đặc chế nước ô mai, một bình nhỏ phong lên. Nghe nói vừa đến mùa hè, Mãn Kinh Hoa đặc chế nước ô mai liền bán hết. Không có khách quý tạp tiêu tiền đều mua không được. Chu Mẫn Na một vạn nhiều đồng tiền tủ lạnh bên trong. Uống phẩm thất cơ hồ bãi đầy Mãn Kinh Hoa nước ô mai. Muốn nói hương vị thật sự không lời gì để nói. Mai hương thông thấu, ê ẩm lạnh lạnh, thoải mái thanh tân giải nhiệt. Lâm Tịch cùng Chu Mẫn Na mỗi ngày không sai biệt lắm đều phải uống thượng hai vại. Chu Mẫn Na cách môn hỏi Lâm Tịch làm gì đi. Lâm Tịch nói đi lấy nước ô mai. Chu Mẫn Na lười biếng nói. Vừa vặn, cho ta mang một lọ, đưa đến ta khuê phòng tới. Hai người ngày thường ở chung vẫn là tương đối vui sướng. Bởi vậy thường thường sẽ cho nhau cười đùa một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Tỉ như Lâm Tịch có đôi khi sẽ cố ý nâng Chu Mẫn Na đi ra ngoài tản bộ. Sau đó ngồi xổm thân hành lễ nói. Tiểu thư, thỉnh, mà Chu Mẫn Na tắc phối hợp nàng ngạo kiều ngẩng đầu lên hừ một tiếng. Mang theo não tàn cổ đại phim truyền hình bên trong kiều tiểu thư rụt rè cùng làm ra vẻ nói một tiếng. Đứng lên đi, sau đó hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau đều âm thầm khen một chút chính mình kỹ thuật diễn. Kỳ thật vứt bỏ cơ hồ rất ít xuất hiện tà linh. Hai người ở chung thật sự vẫn là thực hòa hợp, Chu Mẫn Na chưa bao giờ bởi vì chính mình thuê nước chảy quanh co liền đối nàng vênh mặt hất hàm. Sai khiến, hoặc là bày ra cái gì cao tư thái tới. Nàng sẽ thường xuyên giống tỉ muội đào chi gian như vậy tự nhiên mà vậy phân phó Lâm Tịch đi giúp. Nàng làm như vậy sự tình, cũng sẽ lâu lâu hỏi Lâm Tịch thích ăn cái gì uống cái gì. Phi thường chiếu cố tâm tình của nàng, chưa bao giờ tù cái loại này làm thổ hào tình nhân cảm giác về sự ưu việt. Nàng luôn là sẽ gãi đúng chỗ ngứa triển lãm ra nàng thiện lương một mặt. Dù sao Lâm Tịch cảm thấy không có trải qua quá như vậy nhiều vị diện chính mình phòng trường bị lừa. Đến so nước chảy quanh có còn thảm, bởi vì gia hỏa này đoạn số rõ ràng so với Hiểu Hiểu không biết cao minh nhiều ít lần. Bất quá lại cao minh, cũng vẫn là bị Lâm Tịch tra ra một chút manh mối. Cũng không phải tà linh, mà là mấy ngày hôm trước Lâm Tịch rốt cuộc nỗ lực đả thông ra hai điều thông mạch. Ngũ cảm được đến đại biên độ tăng trưởng, chẳng những nghe thấy Chu Mẫn Na cùng bụng nạm kỳ ca trò chuyện. Thậm chí còn nghe thấy hai lần nàng ở cùng tà linh nói chuyện. Chỉ là tà linh nói hẳn là thông qua mặt khác hình thức. Bởi vậy Lâm Tịch cũng không biết, chỉ là có thể nghe thấy Chu Mẫn Na giống cái bệnh tâm thần giống nhau lải nhải không thôi. Lâm Tịch man bội phục Chu Mẫn Na. Ở kỳ ca trước mặt là ôn nhu hiểu chuyện lại có điểm tiểu tình thú ngoan bảo bối nhi. Kỳ ca lén như vậy kêu nàng. Ở chính mình trước mặt là tâm tư tỉ mỉ có chút mẫn cảm lại thập phần thiện lương hào tỉ muội. Ở tà linh trước mặt, còn lại là một vị tràn ngập tâm cơ rồi lại không thể không thường xuyên chịu thua tâm cơ phía đối. Tác, ba loại diện mạo. Nàng sẽ không sợ chính mình diễn xuyến hoặc là giống những cái đó trinh thám huyền nghi tiểu thuyết. Giống nhau, chia ra làm tam diễn biến ra bất đồng nhân cách chính mình tới. Nghĩ đến đây khi, hai cái hoàn toàn bất đồng ngự tử ly đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Có phải hay không ra hỏa này kỳ thật chính là diễn biến ra hai nhân cách tới. Nếu không nói vì mau tính cách khác biệt lại như vậy thật lớn. Xã khu như vậy nhiều nhân tinh, chẳng lẽ liền không có người hoài nghi quá? Này thực không khoa học ngạch, phi phi phi, làm gì nếu muốn khởi hắn a? Vậy vậy ống tay áo đuổi đi ngự tao nam, tiếp theo tự hỏi chính mình sự tình. Lâm Tịch biết đến tài liệu mới chính là, kỳ thật Chu Mẫn Na cũng không phải cái tam nhi, nàng kỳ thật là tứ nhi. Bởi vì nước chảy quanh co toàn bộ chiến trường cơ hồ đều tại đây đống trong phòng mặt. Cho nên Lâm Tịch vẫn chưa đối này đó có điều chú ý. Trên thực tế biết này đó đối với Lâm Tịch trợ giúp cũng hoàn toàn không tính đại. Bất quá là cho nàng giải thích nào đó nghi hoặc mà thôi. Kỳ ca tam nhi tên là Cát Tiêu Đại một lòng tưởng hiệp bụng lấy lệnh thổ hào Cát Tiêu Đại nằm mơ đều. Không có nghĩ đến, lại kỳ xương luôn mồm vĩnh viễn chỉ thích chính mình, tình nguyện chết ở chính mình cái bụng thượng. Kết quả ở chính mình mang thai hành động lớn một lần là được con trai mộng đẹp khi cấp chính mình tìm cái kêu Chu Mẫn Na muội muội, chạy người khác cái bụng thượng chết đi. Cát Tiêu Đại tức giận đến muốn chết, hà tất làm ra vẻ. Kỳ thật mỗi cái tam đều phải có loại này trong lòng chuẩn bị. Nam nhân có thể phản bội chính mình giả chứng có các loại ràng buộc thế. Vì sao không thể phản bội ngươi? Trên cơ bản một khi xuất hiện tiểu tam, như vậy tiểu tứ liền tất nhiên đã ở trên đường. Tiểu ngũ tiểu lục cũng ở ấp ủ chung. Tiểu thất tiểu tám vô cùng quý cũng. Cụ thể có bao nhiêu? Đoàn xem tiền tài sức chiến đấu cùng với cá nhân sức chiến đấu. Chờ Cát Tiêu Đại biết đến thời điểm, Chu Mẫn Na đã dọn vào Lâm Giang Hào Uyển, làm Chu Mẫn Na tức giận là, thừa dịp nàng mang thai, phá thai, Cát Tiêu Đại cái kia xú không biết xấu hổ cư nhiên lại có hài tử. Hết chương.